Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Bao che khuyết điểm Grim. Grim đại nhân, ta hiểu được. Wiper nghe được Grim kiên quyết ngữ khí, kích động trả lời. Đen đen Musi thanh âm không lớn, nhưng là Grim chung quanh mấy người đều nghe rõ ràng. Jim thế mà bị dâu đen đánh thành trọng thương, lần này chỉ sợ là chọc tổ ong vò vẽ. Trên bến tàu sóng biển càng không ngừng cọ rửa bờ biển. Chung quanh huyên náo âm thanh đều tựa hồ ngừng lại. Trong mắt mọi người Grim trầm mặc đứng tại trên bến tàu, không nói một lời. Nơi này liền giao cho các ngươi. Grim nhìn mọi người một cái, xoay người liền leo lên tàu Linen, lần nữa dương buồm xuất phát. Grim đứng yên đầu thuyền. Lão bản, đừng quá mức lo lắng. Jim những năm này trưởng thành không ít, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Sander đứng sau lưng Grim an ủi. Đúng vậy a, nơi này khoảng cách quần đảo Sabaody cũng không xa. Không bao lâu chúng ta liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó nhất định phải cho dâu đen bọn người một bài học. Hancock đứng ở Grim một bên, cùng chung mối thù nói. Grim nhìn ra xa phương xa hồi lâu, mới thở dài ra một hơi đối với Sander nói ra. Sander, để 30 tên cấm vệ quân tại đảo Zaya rừng rậm lâu đài cổ chờ lệnh. Thuộc hạ minh bạch. Sander không nói hai lời, liền tự hành xuống phân phó đi. 30 tên cấm vệ quân. Grim đã rất nhiều năm không có tập kết quá nhiều như vậy cấm vệ quân. Ý vị này Grim lần này là thực sự tức giận. Dâu đen, rất tốt nha. Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà liền chủ động tìm tới cửa. Grim đứng ở đầu thuyền tức giận nói ra. Reizu đứng tại Grim một bên khác, nhìn qua ánh mắt có chút điên cuồng Grim, cũng không có khuyên giải cái gì. Nàng biết Grim đối với thân nhân cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa một khi bạo tẩu liền sẽ biến thành cực đoan phần tử, thật không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Grim, lần này là dâu đen cùng Big Mom thủ hạ Smoothie liên thủ mới làm Jim bị thương nặng. Chúng ta trước đối phó ai? Hancock đứng tại Grim bên cạnh, trực tiếp mở miệng hỏi. Trước gặp được ai liền đối phó ai? Hơn nữa ta cũng chỉ là để dâu đen nhận giáo huấn, mà là muốn triệt để giết hắn. Về phần Big Mom, không cho ta một cái công đạo, ta cũng như thế giết hắn. Grim nhìn qua phía trước biển cả, cái kia thong thả trầm tĩnh Grim lần nữa biến mất không thấy. Một cái từ đầu đến đuôi tên điên lại đến nhân gian, hoàn toàn bất chấp hậu quả, dạng này cũng tốt. Lúc đầu Hancock dự định thuyết phục một cái, bên cạnh Reizu trực tiếp điểm một chút đầu, đồng thời lặng lẽ nghiêng người sang càng không ngừng cho Hancock nháy mắt. Cái sau trong nháy mắt ngầm hiểu. Hai ngày công phu, tàu Linen liền đã tới rừng rậm lâu đài cổ bên trong vịnh. 30 tên chờ xuất phát cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Grim liền thuyền đều không có dưới, trực tiếp đối với đám người vẫy tay một cái. 30 đạo thân ảnh cực nhanh đạp trên ghé pâu đi vào Grim trước mặt. Nghiêm túc vô cùng, nghĩ đến tình huống các ngươi đã đại khái hiểu rõ. Thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời. Lần này nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái. Diệt băng hải tặc dâu đen. Grim giản minh nói tóm tắt lớn tiếng nói. Giết, giết, giết. Các cấm vệ quân đối với Grim một mực tôn thờ. Đối với Grim lời nói tự nhiên không có vấn đề gì cả. Từng cái chỉnh tề lớn tiếng hô hào. Âm thanh chấn bốn phương, để không khí chung quanh đều nhiệt huyết. Tàu Linen không ngừng lại chút nào, trực tiếp xoay người liền hướng về quần đảo Sabaody mà đi. Grim sừng sững đầu thuyền, 30 tên cấm vệ quân đứng sau lưng Grim yên tĩnh không tiếng động. Mà cùng trong lúc nhất thời, Jim bị dâu đen trọng thương tin tức liền truyền ra. Càng để cho người rung động là Grim trực tiếp thông qua video hướng toàn thế giới phát ra phẫn nộ tuyên ngôn. Diệt dâu đen, hai đầu tin tức cơ hồ đồng bộ xuất hiện ở báo mới nhất bên trên. Trước mặt tin tức mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng là đằng sau Grimm tuyên ngôn càng thêm bá khí vô song, khiến người ta cảm thấy tình thế đã không thể khống chế. Dâu đen là ai? Cuộc chiến thượng đỉnh đánh cắp dâu trắng Gura Gura Nomi lớn nhất được lợi người. Thế giới mới mới tứ hoàng tiếng hô cao nhất người. Đặc biệt là hải quân tại thế giới mới thua với dâu đen đằng sau. Dâu đen còn mang theo bài thi tân hoàng chi thế cường thế đánh bại dâu trắng tàn đảng Marco một. Đoàn người, đây cơ hồ chính là tứ hoàng đăng cơ nghi thức. Mà ở cái này đầu gió đỉnh sóng thời điểm, có người thế mà công khai tuyên ngôn muốn cường thế diệt dâu đen. Những thứ này mặc kệ là cái khác thế lực, vẫn là phổ thông bình dân đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nói lời này không phải những người khác, mà là tực khắp nơi Đông Hải trong chiến dịch điên cuồng cam kết Grimm. Cái kia muốn phá vỡ thế giới người, đây cũng không phải là nói đùa chơi mà thôi. Quần đảo xa bao đi, nhìn xem màn hình lớn phóng viên bầy đã vỡ tổ. Grimm nói, hắn muốn tiêu diệt dâu đen. Một tên phóng viên khoa trương há to miệng nói ra, thật không nghĩ tới a. Cái kia tại cuộc chiến thượng đỉnh không ai bì nổi dâu đen lần này có thể gặp được kẻ khó chơi. Một tên khác phóng viên cảm khái nói, thật không biết bọn hắn đến tột cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Một tên ăn dưa bình dân đột nhiên hỏi, đây còn phải nói, khẳng định là Grimm a. Grimm từ trước đến nay đều là một cái người nói là làm. Hắn nói diệt khẳng định cũng có thể diệt được. Một cái khác Grimm người sùng bái điên cuồng cho Grimm tạo thế. Cái này có thể nói không tốt. Dầu đen thế nhưng là trên toàn thế giới duy nhất có được hai cái trái cây người. Tên này phóng viên nhìn qua cuộc chiến thượng đỉnh video. Dầu đen cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý vẫn còn ở đó. Bất kể nói thế nào, chiến tranh e sợ muốn tới. Một người trung niên phụ nữ hút thuốc, khẽ thở dài một cái nói ra, hải quân bản bộ, mới Marineford, bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, Akainu liền đem hải quân bản bộ đem đến thế giới mới. Nơi này hết thảy đều còn tại cải biến bên trong, nghĩ không ra bơ tơ cái kia hỗn đản tiểu tử cũng dám phản bội hải quân. Gáp trầm mặt, tâm tình phá lệ nặng nề, không nghĩ tới Grimm đối với hắn đệ đệ coi trọng như vậy. Xem ra trước đó ta còn là có chút thất sách a. Sengoku mặc dù lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng là vẫn không có hoàn toàn rời khỏi quyền lợi trung tâm. Grimm lần này ngược lại là thanh thế kinh người, chỉ là không biết hắn mang đến nhiều ít người. Cha Tần tùy ý ngồi trên ghế, tùy ý mở miệng nói, ha ha, tiểu tử này cũng không là bình thường tặc, hắn là một người điên, nhưng xưa nay không phải một cái bất động đầu óc tên điên. E sợ lần này hắn tất nhiên sẽ cho dâu đen lôi đình một kích, dâu đen coi như không chết cũng muốn tổn thất nặng nề. Sengoku cùng Grimm cũng đánh không ít thời gian giao cho. Hắn thật sâu biết Grimm tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Cũng minh bạch tiểu tử này là bình thường gian xảo. Như thế không còn gì tốt hơn. Dù sao đều là chó cắn chó sự tình. Vô luận bọn hắn ai tổn thất nặng nề, đối với chúng ta hải quân tới nói đều là một chuyện tốt. Akainu bên trong miệng ngậm một cây xì gà. Âm tiếu nói ra, thế giới mới, Toto Land. Đảo Hâu Kết, mụ mụ, Smoothie đã đem đảo ngư nhân thuộc sở hữu quyền đoạt lại. Prospero mở miệng đối với Big Mom nói ra, quá tốt rồi, lần này cuối cùng có thể tùy tiện ăn đảo ngư nhân bánh ngọt. Big Mom giữ lại nước bọt nói ra, thế nhưng là mụ mụ, Smoothie liên thủ dâu đen làm Jim bị thương nặng, Grimm đã đích thân tới. Hơn nữa Grimm đối với dâu đen trực tiếp tuyên chiến. Hơn nữa còn khuyên bảo tất cả mọi người. Hắn nói bất luận là ai, dám ngăn trở hắn người. Người cản giết người, thần cản giết thần. Prospero có chút lo âu tiếp tục nói.